Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thứ 321 chương cướp lấy lòng, La Thắng liếc mắt nhìn đi ở phía trước Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hạ giọng đối La Trường Chấn nói, việc này nói rất dài dòng, trễ giờ ca lại nói cho ngươi, ta hiện tại thừa Mông tiên tử coi trọng, vừa mới theo tiên tử làm việc. Cũng không thể ra đường rẽ, La Trường Chấn lập tức hiểu rõ. Sau đó nghĩ đến La Thắng đã thành công trở thành Mộ Dung Cửu Nguyệt đoàn đội chung một thành viên. Lại là vẻ mặt hâm mộ, tiểu đệ minh bạch, trễ giờ chúng ta ca hai lại uống một chén, ở La Trường Chấn hòa La Thắng nói thầm trong tiếng. Bọn họ đã đi thượng lầu hai, vì trước sương phòng không đủ lớn, trang không dưới nhiều người như vậy. Vi huyện lệnh liền mệnh vương trưởng quỹ đêm này chỉnh tầng lầu hai cấp thanh không. Lúc này, những thứ ấy nhà giàu các liền toàn tụ tập ở lầu hai ở đây. Phân thành tam bàn ngồi hảo, bọn họ vừa nhìn thấy vi huyện lệnh Hòa La Trưởng Trấn cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt đi lên. Lập tức tất cả đều đứng dậy, cùng hô lên, tiểu thấy qua tiên tử. Bọn họ ở giữa mặc dù có vài người còn chưa từng thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đích thực dung. Nhưng ở này một hai ngày, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở Tây Lâm huyện tạo thành náo động. Đã là nổi tiếng, bọn họ này đó đại gia đình, càng là sáng sớm liền phái ra nhân thủ đi nghe ngóng. Những thứ ấy phụ trách đi hỏi thăm tâm phúc thủ hạ một hồi đến. Nói được kia gọi một mặt mày hớn hở, nước bọt bay loạn, tựa là bọn hắn đã ở hiện trường nhìn thấy như nhau. Ngay cả bọn họ những người này đô tâm động không ngớt. Có chút gia chủ cũng tự mình đi hiện trường nhìn rồi thiên y môn đệ tử trần trị tình huống. Xác thực như trong truyền thuyết như vậy lợi hại, có thể nói là tay đến bệnh trừ. Nguyên bản bọn họ này đó làm chủ tử còn đang suy nghĩ. Nhìn muốn thế nào mới có thể cùng thiên y môn hoặc vô ưu tiên tử đáp quan hệ. Nhưng không ngờ, bọn họ còn chưa có nghĩ ra biện pháp tốt, huyện lệnh đại nhân liền đưa tới tin tức tốt. Vô ưu tiên tử có chuyện quan trọng muốn mặt thấy bọn họ. Này đó nhà giàu cũng không liền vội vàng qua đây. Lúc này vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, thấy nàng quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy mỹ mạo. Một cái cũng trong mắt kinh diễm mân đi nhưng ở nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt kia cường hãn thực lực. Khủng bố lúc, này đó nhà giàu cho dù tâm động một cái, cũng không dám với nàng sinh ra một chút xíu khinh nhờn ý. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều mọi người vi khoát tay chặn lại. Mềm giọng nói nhỏ, các vị mời ngồi, đãi mọi người sau khi ngồi xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng hướng bọn họ mình giới thiệu một chút. Sau đó, lại giới thiệu một chút La Thắng mấy người bọn hắn. Đây là La Thắng, sau này thiên y môn Tây Lâm huyện Dược Điền Tổng Quản sự. Đây là Hoàng Thạch Đầu, hộ vệ trưởng, đây là Thượng Quan Anh, mưu sĩ. Đây là Đặng Văn Sương, sau này thiên y môn hội thiết lập miễn phí học đường. Cung Dược Điền bắt đầu làm việc ra thuộc các đệ tử đọc sách biết chữ. Đặng tiên sinh chính là học đường trường, La Thắng mấy người bọn hắn ở giới thiệu đến chính mình. Thời gian, cũng đều ai cái về phía chúng nhà giàu chắp tay vần an. Đãi giới thiệu xong bọn họ, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhượng mấy người bọn hắn ngồi ở bên cạnh nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt sau đó lại cười nói, không lo mới đến, không nhìn được chư vị thật nhan, còn thỉnh chư vị cũng giới thiệu một chút, để tránh không lo sau này thấy cũng không nhận thức chúng nhà giàu mặc dù vội vã nghĩ trước giới. Thiệu chính mình, đán quyển chung cũng có quyển chung quy củ, đại gia còn là theo đệ nhất nhà giàu Triệu gia bắt đầu giới thiệu. Tiểu tên là Triệu Hào Quân, là Tây Lâm huyện Triệu gia gia chủ. Thấy qua tiên tử tiểu tên là Tiền từ trước đến nay. Là Tây Lâm huyện Tiền gia gia chủ. Thấy qua tiên tử tiểu tên là Tôn Sương. Là Tây Lâm huyện Tôn mọi nhà chủ. Thấy qua tiên tử tiểu nữ tử tên là Lý Tam Nương. Là Tây Lâm huyện Lý gia gia chủ. Thấy qua tiên tử tiểu tên là Ngô Tùng. Là Tây Lâm huyện Ngô gia gia chủ. Thấy qua tiên tử tiểu tên là Lý Trúc Xanh. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở những người này giới thiệu. Trung, riêng nhìn một chút kia Lý Tam Nương, nàng một nữ nhân hỗn loạn ở nhiều như vậy nhà trai chủ ở giữa. còn thật là rất thấy được, hạc giữa bầy gà a, bên ngoài thanh tú nàng, nhìn thon nhu nhược, vậy mà có thể ngồi lên gia chủ vị, thật đúng là không đơn giản. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thuận tiện dùng quan khí thuật quét một lần đang ngồi nhà giàu các gia chủ. Phát hiện này 28 cái nhà giàu gia chủ, hồn phách sạch sẽ lại chỉ có 2, ngay cả Lý Tam Nương hồn phách, đều là hôi trung dẫn theo nhàn nhạt hắc. Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi thở dài, này đó hào môn đại gia, thật đúng là dấu ô nạp cấu, sợ rằng những người này thượng vị thời gian, nhất định là thi ra muôn vàn thủ đoạn, mới có thể ngồi lên nhà kia chủ vị. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn kỹ kia 2 hồn phách sạch sẽ gia chủ. Lại là Tây Lâm đệ nhất nhà giàu Triệu gia gia chủ Triệu Hào Quân. Còn có chính là đứng hàng thứ 6 Lý gia gia chủ Lý Trúc Xanh. Triệu Hào Quân năm qua 60, vẻ mặt uy nghiêm, mặt mày chính khí, càng già càng dẻo dai. Lý Trúc Xanh, cốt linh 26, tướng mạo tuấn tú, vóc người cao gầy, khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt xa cách hòa kiêu ngạo. Đảo thực sự là người cũng như tên, đảng này 28 vị nhà giàu tất cả đều giới thiệu sau khi xong. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thỉnh vi huyện lệnh cho mọi người nói một chút thiên y môn muốn mua dược. Điền truyện, hiện trường nhà giàu các phản ứng, lại vượt quá Mộ Dung Cửu Nguyệt tưởng tượng chung nhiệt liệt. Bọn họ một cái tranh đoạt đem thiên mẫu ruộng tốt đưa cho nàng. Ngay cả nàng xem hảo Triệu Hào Quân hòa Lý Trúc Xanh đô không ngoại lệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút không nói gì, dù cho nghĩ lấy lòng nàng, cũng không cần làm được như thế rõ ràng đi. Nàng nào biết, những người này đều cho rằng, như là hôm nay bất lấy lòng nàng, sau này chờ nàng một đi, cũng không liền càng thêm không có cơ hội. Hiện tại khẳng định muốn dùng sức đoạt, ít nhất, cũng muốn ở nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, soát một soát thiện cảm hóa cảm giác tồn tại a. Lại nói, có thể lên làm gia chủ nhân, mỗi một người đều khôn khéo rất, bản tính đánh được bá bá vang, mặc dù bọn họ là nói này ruộng đồng muốn tặng cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đã lấy vi huyện lệnh vừa sở nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt hội lấy giá thị trường gấp bội mua trong tay bọn họ ruộng đồng. Còn có căn cứ Mộ Dung Cửu Nguyệt luôn luôn làm việc thiện hòa đối thủ hạ vô cùng tốt nghe đồn. Bọn họ căn bản liền không lo lắng, Mộ Dung Cửu Nguyệt sẽ ở thu này đó ruộng đồng sau bạc đãi bọn hắn. Mà sự thực chứng minh, Mộ Dung Cửu Nguyệt xác thực cũng không có bạch muốn bọn họ ruộng đồng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang hỏi qua La Thắng chờ người ý kiến sau. Còn là tuyển theo trời xanh trấn vẫn liên tiếp đến Tây Lâm ngoại ô này tảng lớn ruộng đồng. Này một tảng lớn ruộng đồng, có chừng hơn 8.000 mẫu ruộng đồng, thả con tùy phụ xung quanh đại tiểu gần thập ngọn núi. Này một tảng lớn ruộng đồng, vừa mới lại là Triệu gia hòa Lý gia có một đại bộ phận. Mộ Dung Cửu Nguyệt đây cũng là có chiếu cố này 2 nhà nhân ý tứ. Dù sao, nàng luôn luôn thích cùng linh hồn sạch sẽ nhân giao tiếp. Này hơn 8.000 mẫu ruộng đồng, nghe mặc dù thật nhiều, nhưng so với toàn bộ Tây Lâm huyện thổ địa đến nói, cũng bất quá là một số không đầu. Chỉ là, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt đến nói, lại đã hoàn toàn vượt qua của nàng dự toán, của nàng bản ý. Là muốn xây một dược điền đến an trí kia 200 đến người. Hiện tại xem ra, này hơn 8.000 mẫu dược điền, cần nhân thủ nhưng muốn nhiều rất nhiều. Còn may là, nàng cũng không kém như thế một điểm tiền, liền toàn bộ tiếp thu xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có nuốt lời, toàn bộ ấn giá thị trường gấp bội giá, đêm này đó đoạn đường ruộng đồng thanh toán chướng, trung gian còn gấp một ít nhà nghèo các ruộng đồng. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhượng vi huyện lệnh hòa La trưởng trấn bồi La Thắng bọn họ ra mặt đi làm. Được, hết chương.